Thánh Vương, chương 976, hung hăng cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Tống liền hiện ra uy oạ, thét dài, nghe thấy tiếng bên ngoài, TX nghiệm, cũng một ít người đứng, không thể ngờ chấp pháp giả Cố Lộ lại thêm hiếm như vậy, cho người ẩn núp vào trong tông môn nghe lén chuyện của chúng ta, tống môn chúng ta chúng mai phục rối. Mọi người nghe xong lập tức chấn động, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía người bên cạnh, trong đó thật ra có một bộ phận lớn bừng tính đại ngộ. Chuyện gì bọn hắn nói trong đại điện đều bị chấp pháp giúp Cố Lộ biết rõ, nguyện nhấn là trong muộn phải đắp sớm có người nấm vùng. Rất nhiều người đều đã anh mất tơi Dương Kỳ. Đương nhiên Dương Kỳ quả khả nghi rồi, tiến vào trong môn đi phải, thanh danh lên cao, tu vi cao thấm, hơn nữa một cấu xuyến tim, không phải hắn thì là ai? Tiếu tạp chúng, thì ra là người nằm vùng. Ầm ầm, đột nhiên, một ấm thanh tựa như tiếng sấm phát ra, phong chư đại uy phong, đứng thăng lên, một chướng vung lên cao, lập tức khi thốn sơn hà, núi non chấn động, bàn tay không ngừng phun nuốt nguyên khí, hướng về phía Dương Kỳ. Xoạch, thân thế Dương Kỳ cũng không động, một bàn tay công kích hắn nhưng tiếu nũ phong chư ký ức phong liền mở mắt, mãnh liệt ra tay, đánh một chướng đấy lui phong chư đại uy phong. Hai tay va chạm trong hư không, Dương Kỳ đã nhìn ra phong chư đại uy phong thi triển ra một môn tuyệt học thần uy giả thiền chướng, mà tiếu nũ phong chư ký ức phong thi triển ra miền vấn nhu đạo chướng, một cường một nhu, hóa giải lẫn nhau, không ai chịu thiệt. Phong chư ký ức phong, người dám bao che khuyết điểm. Kẻ này ẩn núp tiến vào bên trong như ý thiền tông chúng ta rõ ràng là nằm vùng. Phong chư đại uy phong tức giận nói, chẳng lẽ người không biết cái gì gọi là nguy tại sớm tối sao? Chuyện này phải điều tra rõ ràng mới có thể kết luận. Tiếu nũ nói, bảy, đệ tử của ta làm sao có thế để cho người tùy tiện giết chết tại đây? Nhờ giết nhấm thì tỉnh sao đây? Người chịu trách nhiệm sao? Giết nhấm ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Phong chư đại uy phong ngạo nghề nói. Người chịu trách nhiệm sao? Vậy ta sẽ giết chết đệ tử của người. Tiếu nũ hài mạnh mẽ nói, ký ức phong ta thật vất vả mới xuất hiện một thiên tài như vậy. Mấy tháng nay hắn lãnh đạo toàn bộ ký ức phong khiến khi công từ trên xuống dưới tăng nhiều. Tiếp tục như vậy không quá mấy ngàn năm, ký ức phong ta nhất định sẽ phát triển lớn mạnh. Một người đệ tử như vậy chẳng lẽ lại đem ra so sánh với đám đệ tử ác dưới các người sao? Thích Huy kia nghe thấy tiếu nũ nói chuyện, lập tức sắc mặt tái nhợt, nhưng bây giờ hắn không thể nói được gì. Tốt, các người không cần tranh chấp nữa. Tống chủ mở miệng, nhìn Dương Kỳ, kẻ nằm vùng không phải người này. Chấp pháp giả Cố Lộ không ngu xuẩn như vậy, muốn an bài nằm vùng, chắc chắn sẽ không chọn đệ tử, hơn nữa đệ tử không thể tiến vào sâu trong nội cung như ý thiền tông, sao có thể vô thanh vô tư xê đạ tin tức cho chấp pháp giúp Cố Lộ. Nhất định phải là cao thủ thế hệ trước trong như ý thiền tông chúng ta. Ta cảm giác được người này ẩn núp sâu nhất. Tống chủ vừa dứt lời, lập tức gây lên sóng to gió lớn, đồng thời rửa sạch hiềm nghi đội với Dương Kỳ. Lời nói của hắn tất nhiên có sức nặng bất đồng. Mọi người nghe thấy tống chủ nói như vậy lập tức đều thất kinh, một ít lão ngoan đống nhìn nhau, các nguyên lão đều suy đoán rằng người nằm vùng của chấp pháp giả Cố Lộ là một lão ngoan đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trong nội tâm đều hiểu rằng tống chủ nói như vậy nhất định trong lòng đã biết rõ. Nhưng các nguyên lão, các lão ngoan đồng ở đây đều không nói lời nào, biểu hiện ra ngoài một vẻ mặt đầy cắm phấn, bất luận kẻ nào nhìn bề ngoài cũng không phải kẻ năm vùng. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương VIP Vun Đun. VN Mộng Nhập Thần Cơ nếu chi nhìn ngọ ấy mặt thì cấn bản không phải là kẻ nấm vùng. Lần này, một cố khí tức mênh mang, bập bềnh bên trong toàn bộ thiền tống. Ngay cả phong chư đại uy phong cũng không nói gì, biết rõ mình đã tính sai. Tổng chủ đắp rửa sạch hiềm nghi đội với Dương Kỳ, khẳng định Dương Kỳ không phải kẻ nấm vùng. Đắc tội với ký ức phong là đắc tội đến từ địa. Tống chủ sư huynh, vậy rốt cuộc ai là kẻ nằm vùng? Phong chư thiên tôn phong không nhịn được mà nói. Ta xem bộ đằng này của sư huynh giống như đã biết kẻ đó là ai rồi đúng không? Xin nói ra, ta nhất quyết không bỏ qua cho hắn. Sư đệ chớ vội, an tâm một chút. Thanh lý môn hộ à sự tình từ nay về sau, ta hy vọng ngươi này có thể hối cải đế làm ngươi mới, một lần nữa làm người. Nếu như lần này có thể trợ giúp môn phải chống cự địch nhân từ bên ngoài, đối kháng chấp pháp giả Cố Lộ, có thể ta sẽ không nói hắn ra, lại để cho hắn ở trong môn phải chúng ta giữ quyền cao chức trọng. Tống chủ thản nhiên nói, nếu như vẫn cố gian ngoan ta đây cũng không có cách nào rồi. Dù sao cũng là đồng môn nhiều năm nhưng vì sự an nguy của môn phái, ta nhất định phải ra tay diệt trừ người này. Lần này, tất cả mọi người nghe rõ, người này nhất định là giữ chức vị quan trọng trong nội cung như ý thiền tông. Quyền cao chức trọng, cực kỳ lợi hại, phải là nhân vật cấp bậc nguyên lão. Nhưng đoàn nguyên lão ở đây khoảng chừng mấy chục vị, nhiều như vậy không cách nào phân biệt được. Lời 2, Dương Kỳ nghe thấy một loạt lời nói này, lập tức cảm thấy như được Tống chủ Như Ý Thiện Tộng làm sáng mất, biết rõ thủ đoạn tấm kế ngươi này cũng đạt tới đắng phong tạo cực, suy nghĩ đại cục, hiện tại nói như vậy khiến cho Nguyên lão nằm vùng kia trong nội tâm cũng hoảng sợ, nói không chừng bản thân sẽ bạo lộ, có khả năng sẽ bố gian tà theo chính nghĩa hoặc ít nhất sẽ không tác quải. Đấy là đòn đánh vào tâm lý cực, ép, quép, lử chem. Là kẻ nấm vùng thi sẽ lạ trách, ụp ký ức phong phát triển phi thường, thời gian dài qua đi cũng co, ược lợi ích, nếu là nằm vùng trăng khác nào kiềm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Khá tốt, ngươi không phải an ức như yến tấm lại. Nệ chấp pháp dấp cố lộ kính xin hiện thần. Tống chủ bạo phát ra một trận chấn động, lập tức một lối đi xuyên qua hư vô hiện ra, hôm nay các người tới làm khách Như Ý Thiên Tống chúng ta đã đem tất cả cao thủ đệ tử kiệt xuất hội tụ trong đại điện để tiếp khách, cũng không thể coi là thất lễ. Ha ha, Tống chủ Như Ý Thiền Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Một tiếng cười bén nhọn truyền lại vô cùng chói tai, mỗi người đều cảm giác thấy một loại tâm phiền ý loạn. Nhất là còn có mấy đệ tử liền nôn mưa, cũng không biết chấp pháp dấp cố lộ kia đấp thi triển ra khi cộng gì. Một chút sau, từ trong thông đạo xuất hiện 4-5 người, đều rời xuống rũa đại điện. Mọi người ở đây đều lắp bắp kinh hãi, nguyền thần mỗi người thiếu chút nữa đều bị chấn động không thể hít thở được. Trên thần thế chấp pháp dấp cố lộ truyền lại sát cờ, thậm chí có thể đem thiền địa chuyên hóa làm một tuyệt vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ vội vầng khẽ động, thi triển ra khi cộng, ổn định lại thần thế, liền nhìn thấy sắc mặt một ít đệ tử tại nhợt, thần thế đế tấm tuộn lay động đi một ti. Một số phong chư tuyệt thế lập tức thi triển khi công bảo vệ đệ tử của mình. Sau đó mới nhìn rõ một ít người tới trong sân. 4-5 vị chấp pháp giả cố lộ này đều vô cùng cao lớn, giống như thiên thần thái cố, tỏ ấn thần thế hiện ra một nguồn khi tư xê vộ cũng biêu hấn, đả vị tôn quý giống như đế vương đi tuần, y phục trên người cũng mang chút về hoàng giả. Trong đó có 4 vị đều là tuyệt đại cao thủ, Dương Kỳ thậm chí không cần thần niệm, chỉ quan sát là có thể nhận ra. 4 nhân vật này đều đạt ý chỉ cấp khủng bố, mỗi người mang theo lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, liên hợp lại đã vượt qua chủ nhân huyết hạ cũng bà vị đại hiền dấp và đám ạc mạ trung niên kia. Đấy chính là chấp pháp dấp cố lộ sao? Dương Kỳ âm thầm cảm giác, không dám dùng thần niệm quan sát nhưng vẫn cảm giác được thể chất nhũng chấp pháp giả cố lộ này khủng bố phi thường, kết cấu hoàn toàn không phải là người cũng không phải là ma, tồn tại áp đảo phía trên thần ma, sức chiến đấu nhất định là nghịch thiện kinh người. Tạ như là huyết mạch bạ chủ trong 3000 thế chất đặc thù, khó trách có thế xưng bạ thộng thần cố nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Lộ, được gọi là chấp pháp giả. Nhưng trong 5 vị chấp pháp giả cố lộ còn có một thiếu niên. Thiếu niên kia rõ ràng không phải ý chỉ cấp khủng bố mà lập cấp chấn động, hiển nhiên là nhân vật nhỏ tuổi, không biết tại sao hôm nay phải đến đấy. Chấp pháp dấp cố lộ cuối cùng cũng đắp tơi. Như Ý Thiền Tông Tống chủ bắt tay nhẹ nhàng chúi xuống, lập tức toàn bộ mọi người trong đại điện khi tức vũng vàng, gió êm sóng lặng. Hắn thi triển ra thần thông tuyệt thế, chấn áp tràng diện. Nhìn thấy chỉ có 4 chấp pháp dấp cố lộ đạt tới y chi cấp khủng bố còn lại một người trong độ không phải, tất cả mọi người thơ dài một hơi, nhung nhơ rằng bên ngoài chấp pháp giả cố lộ có khả năng còn có cao thủ, những người này có thể chỉ là sứ giả, trong lòng mọi người đều căng thẳng. Các ngươi gửi chấp pháp thiếp đến Như Ý Thiện Tộng trưng tạ, không biết có chuyện gì. Tống chủ hối, không có gì, một chấp pháp dấp cố lộ tiến lệnh, lạnh nhạt đấu quả mọi người. Bị anh mất hấn đảo qua người, ai nấy đều cảm thấy trên người giống như vừa bị chạm điện khiến tỏ ấn thần tệ liệt, mọi người đều biết rằng tu vi của ngươi nấy khủng bố phi thương, không để chọc. Các ngươi vạ mới đánh chết một chấp pháp dấp cố lộ trưng tạ, còn lấy thi thế của hắn để nghiên cứu, chuyện này tính sao đây? Đây là tội lớn diệt môn, cho gà từ trên xuống dứa. Không thể tha, vị chấp pháp dấp cố lộ này là một nam tử, trên đinh đầu đội mũ, cầm trong tay một cây thước sắt, phía trên thước sắt có khắc độ, tựa như đại biểu cho pháp luật. Tuyệt đối không có chuyện này. Tống chủ Như Ý Thiền Tông ớ nói dối ngay trước mắt, rõ ràng không thừa nhận. Dương Kỳ cảm thấy người này ra mặt đầy ngang với mình, cả người nghe tin vỉa hè từ đâu vậy? Oi thư đều phải có chứng cớ, cho dù là chấp pháp giả cố lộ cũng không thể suy đoán lung tung. Ha ha, chấp pháp dấp cố lộ nấy ngửa mặt lên trời cười tọ, thật là vô liềm si, thật sự căng nói càng là vô liềm si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người vẫn còn đang thảo luận, chết cũng không nhận nợ, đều đã bị ta nghe được nhưng bây giờ không thả nhận, không khỏi quả mưu xê hài hước rồi nhi. Xin lấy ra chứng cớ. Chấp pháp giả cố lộ các người đã sớm sắp xếp kẻ nằm vùng trong môn phải chúng ra phải không? Tổng chủ Như Ý Thiện Tổng nói, điều này có ý gì vậy? Không có ý gì, các người không nhận nợ cũng được, nhận nợ cũng tốt, tất cả đều không liên quan chuyện của chúng ta. T. Ư xưa tới nay chấp pháp giả cố lộ chúng ta làm sự tỉnh đều không chu. Y chứng cớ. Đột nhiên, tiếu thiếu niệm trinh rũa chấp pháp dấp nói chuyện. Vì lời của chúng ta chính là chứng cớ, một cấu các người giết người chính là GT người, không giết người vẫn là giết người. Xếp kẻ nấm vùng trinh là vì muốn theo đối ôn phải các người, coi môn phải các người như một con chó của chấp pháp dấp cố lộ trưng tạ, không đế cho làm ấu. Lời nói này các ngươi hiếu được chu. Những lời này khiến cho rất nhiều trưởng lão phẫn nộ đến cực điểm. Tiếu bối tọ gan, ngươi lạ ngươi nào, dám ơ trước mặt trưng tạ nói lọ ại lời này. Phong chư đại uy phong gào thét mãnh liệt. Người mới thật to gan. Và rồi anh mất vị đại hàn chấp pháp dấp cố lộ kia hiến hiện ra sát cơ, đấy là cộng từ của vị thu linh chấp pháp dấp cố lộ trưng tạ, ngươi nói như vậy là chết chắc do. Mau quỳ xuống, nếu không ta sẽ giết các người từ trên xuống dưới, cả nhà đều chết không có chỗ trốn. Cái gì? Sắc mặt phong chư đại uy pê. Trong chấp pháp dấp cố lộ kia, một ngươi đệ tử, cả họ thủ cấp không thế xen vào. Đấy là quy xê ngờ rằng đã phải miếng sắt. Ấn trông thấy người thanh niên, ý chỉ cấp khủng bố, tưởng rằng chuyện, bất luận đệ tử gì cũng. Cách chương.